Luân hồi đan đế, chương 1500, dược liệu căn cứ, góc truyện audio.com. Căn bản không cầm cái loại này uy áp coi ra gì. Bạch Lộc Tông những người khác không phải Lăng Vân. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân sẽ cảm thấy mây mù thiên đạo nhỏ yếu. Là bởi vì là hắn gặp qua thần vực thiên đạo. Hơn nữa, Lăng Vân có thần đế cấp ý chí. Thiên đạo chính là thiên đạo. Hàm chứa hiền hách thiên uy, tại thiên đạo mắt chèn ép xuống, ngay cả là Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên, căn bản không cầm cái loại này uy áp coi ra gì. Bạch Lộc Tông những người khác không phải Lăng Vân, đối với bọn họ mà nói, đều cảm giác bị cực kỳ đáng sợ chèn ép, giáp 13 cùng máy sát hại, nhất không kiên trì nổi trước, bọn họ dẫu sao tu vi thấp. Hơn nữa Thiên Phú và Bạch Lộc Tông những người khác so sánh. Không tính là quá xuất chúng. Ước chừng 2 phút sau đó, bọn họ liền rối rít đào thải. Thiên đạo chính là thiên đạo. Hàm chứa hiền hách thiên uy. Tại thiên đạo mắt chèn ép xuống. Ngay cả là Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên. Đều cảm giác bị cực kỳ đáng sợ chèn ép. Giáp 13 cùng máy sát hại. Nhất không kiên trì nổi trước. Bọn họ dẫu sao tu vi thấp, nhưng ngắn ngủi này 2 phút, đối với bọn họ mà nói đã là nghịch thiên cơ duyên. Bọn họ tu vi vốn là chỉ là phá hư, hơn nữa Thiên Phú và Bạch Lộc Tông những người khác so sánh. Không tính là quá xuất chúng, ước chừng 2 phút sau đó, bọn họ liền rối rít đào thải. Hiện tại lại có thể toàn bộ tấn thăng là u oánh chân nhân. Tiếp theo. 3 phút sau đó, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh vậy không nhịn được, nhưng ngắn ngủi này 2 phút, đối với bọn họ mà nói đã là nghịch thiên cơ duyên. Bọn họ tu vi vốn là chỉ là phá hư, tu vi giống vậy tăng lên tới u oánh cảnh. 5 phút sau đó, Tần Khinh Ngữ, Mục Hoan Hoan và Diệp Lâm Thâm cùng đệ tử trẻ tuổi đào thải. Hiện tại lại có thể toàn bộ tấn thăng là u oánh chân nhân. Tiếp theo, 3 phút sau đó, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh vậy không nhịn được, tu vi đạt tới u oánh đứng đầu. 7 phút sau đó, Dạ Quỷ Miêu, Dạ Bạch Hồ, Lý Thừa Phong và Trương Huyền vậy không kiên trì nổi, tu vi giống vậy tăng lên tới u oánh cảnh. 5 phút sau đó, Tần Khinh Ngữ, Mục Hoan Hoan và Diệp Lâm Thâm cùng đệ tử trẻ tuổi đào thải. Cũng dừng lại ở nửa bước trúc chiếu. Đến khi 10 phút trôi qua. Hạ Hằng, Từ Vi và Diệp Kiến Lộc. Tu Vi định cách ở trúc chiếu nhất phẩm. Sau đó, Tu Vi đạt tới u oánh đứng đầu. 7 phút sau đó, Dạ Quỷ Miêu, Dạ Bạch Hồ, Lý Thừa Phong và Trương Huyền vậy không kiên trì nổi. Cũng dừng lại ở nửa bước trúc chiếu. Đến khi 10 phút trôi qua. Hạ Hằng. Từ Vi và Diệp Kiến Lộc, Tu Vi định cách ở trúc chiếu nhất phẩm. Sau đó, 15 phút cỡ đó, Vu Tề Tu Tu Vi định cách là trúc chiếu tam phẩm. 20 phút sau đó, Tạ Linh San Tu Vi định cách trúc chiếu cấp 4. Nửa tiếng sau, 15 phút cỡ đó, Vu Tề Tu Tu Vi định cách là trúc chiếu tam phẩm. 20 phút sau đó. Tạ Linh San Tu Vi định cách trúc chiếu cấp 4. Nửa tiếng sau, Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên cũng đều không nhịn được. Tô Vãn Ngư Tu Vi tấn thăng là trúc chiếu cấp 6. Lạc Thiên Thiên thì tấn thăng là trúc chiếu cấp 7. Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên cũng đều không nhịn được. Tô Vãn Ngư Tu Vi tấn thăng là trúc chiếu cấp 6. Lạc Thiên Thiên thì tấn thăng là trúc chiếu cấp 7. Thiên đạo cơ duyên to lớn, như vậy có thể gặp một ban, cái này cũng không ra Lăng Vân sở liệu. Dẫu sao, đây chính là thiên đạo cơ duyên to lớn, như vậy có thể gặp một ban, cái này cũng không ra Lăng Vân sở liệu. Dẫu sao, đây chính là thiên đạo cơ duyên, coi như là ngốc nghếch, đạt được như vậy cơ duyên, cũng có thể một bước lên trời. Chớ nói chi là Bạch Lộc Tông đám người Thiên Phú đều không tục. Coi như là ngốc nghếch. Đạt được như vậy cơ duyên. cũng có thể một bước lên trời. Chớ nói chi là Bạch Lộc Tông đám người thiên phú đều không tục. Hơn nữa, thiên đạo cơ duyên chỗ tốt, còn không có chân chính thể hiện ra. Hiện tại Bạch Lộc Tông đám người, đạt được thiên đạo cơ duyên sau đó. Hơn nữa, thiên đạo cơ duyên chỗ tốt, còn không có chân chính thể hiện ra. Hiện tại Bạch Lộc Tông đám người, đạt được thiên đạo cơ duyên sau đó. Năng lực và tâm cảnh cũng lớn lớn tăng lên. Quảng cáo, như vậy thứ nhất, bọn họ tương lai tu hành, cũng đem đổi được càng xuôi gió xuôi nước. Năng lực và tâm cảnh cũng lớn lớn tăng lên. Quảng cáo, như vậy thứ nhất, bọn họ tương lai tu hành, cũng đem đổi được càng xuôi gió xuôi nước. Ở hoàn toàn tiêu hóa lần này thiên đạo cơ duyên trước, bọn họ tu vi sẽ một mực hát vang tiến mạnh. Bạch Lộc Tông thực lực, ở hoàn toàn tiêu hóa lần này thiên đạo cơ duyên trước, bọn họ tu vi sẽ một mực hát vang tiến mạnh. Bạch Lộc Tông thực lực, vậy từ đây cá nhảy long môn. Trước lúc này, Bạch Lộc Tông chỉ có thể ở Đại La Thượng giới xưng bá. Thả vào thiên vẫn cổ giới, vậy căn bản tung không dậy nổi nửa điểm sóng gió. Hiện tại thì không cùng Bạch Lộc Tông mọi người thực lực, vậy từ đây cá nhảy long môn. Trước lúc này, Bạch Lộc Tông chỉ có thể ở Đại La Thượng giới xưng bá. Thả vào thiên vẫn cổ giới, có thể ung dung đạp bằng Ngọc Sơn thành cái loại này thành nhỏ. Coi như thả vào Mục thành, vậy căn bản tung không dậy nổi nửa điểm sóng gió. Hiện tại thì không cùng Bạch Lộc Tông mọi người thực lực, có thể ung dung đạp bằng Ngọc Sơn thành cái loại này thành nhỏ. Coi như thả vào Mục thành, vậy cũng tuyệt đối không kém tại những cái kia đứng đầu gia tộc. Mấy ngày sắp tới, đem vân vụ thế giới, vậy cũng tuyệt đối không kém tại những cái kia đứng đầu gia tộc. Mấy ngày sắp tới, đem vân vụ thế giới, chính thức mở cửa là nối liền Bạch Lộc Đảo và Ngọc Sơn lối đi. Bạch Lộc Tông ở thiên vẫn cổ giới trụ sở, liền định là Ngọc Sơn. Lăng Vân nói, chính thức mở cửa là nối liền Bạch Lộc Đảo và Ngọc Sơn lối đi. Bạch Lộc Tông ở thiên vẫn cổ giới trụ sở, liền định là Ngọc Sơn. Lăng Vân nói, đem Bạch Lộc Tông đám người an bài ở Ngọc Sơn. Lăng Vân thì trở lại Ngọc Sơn thành. Ở trên đường này, đem Bạch Lộc Tông đám người an bài ở Ngọc Sơn. Lăng Vân thì trở lại Ngọc Sơn thành. Ở trên đường này, hắn bắt đầu suy nghĩ Ngọc Sơn thành tương lai phát triển con đường. Sau này, hắn bắt đầu suy nghĩ Ngọc Sơn thành tương lai phát triển con đường. Sau này, Ngọc Sơn thành khẳng định chính là Bạch Lộc Tông ở thiên vẫn cổ giới tông môn sở tại. Nơi này cũng đem là Bạch Lộc Tông hạch tâm thủ phủ. Ngọc Sơn thành khẳng định chính là Bạch Lộc Tông ở thiên vẫn cổ giới tông môn sở tại. Nơi này cũng đem là Bạch Lộc Tông hạch tâm thủ phủ. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân không thể nghi ngờ cần phải cân nhắc được dài xa hơn. Ngọc Sơn thành chân thực quá nhỏ. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân không thể nghi ngờ cần phải cân nhắc được dài xa hơn. Ngọc Sơn thành chân thực quá nhỏ. Liền Ngọc Sơn quận bên trong cái này chút tài nguyên, căn bản không đủ để cung cấp Bạch Lộc Tông phát triển. Ngọc Sơn quận bên trong, liền Ngọc Sơn quận bên trong cái này chút tài nguyên, căn bản không đủ để cung cấp Bạch Lộc Tông phát triển. Ngọc Sơn quận bên trong, vốn là một cái chút chiếu cường giả đều không, mà hôm nay Bạch Lộc Tông, không tính là Lăng Vân, thì có 7 tên thứ thiệt chút chiếu võ giả, vốn là một cái chút chiếu cường giả đều không, mà hôm nay Bạch Lộc Tông, không tính là Lăng Vân. Thì có 7 tên thứ thiệt chúc chiếu võ giả. Mỗi một cái chúc chiếu võ giả, đối với tư nguyên nhu cầu tính cũng vô cùng là kinh người. Đan dược, chỉ là chốc lát. Mỗi một cái chúc chiếu võ giả, đối với tư nguyên nhu cầu tính cũng vô cùng là kinh người. Đan dược, chỉ là chốc lát. Lăng Vân liền xác định Ngọc Sơn thành phát triển đường. Điểm này căn bản không cần suy tính nhiều. Dẫu sao, Lăng Vân lớn nhất ưu thế